Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được à? Lâm Nhất đột nhiên quát lên. Kiếm đến, hắn vẫy tay. Táng hoa bắn ra từ hộp đựng kiếm sau lưng. Kiếm quang rực rỡ lập tức thoát ra khỏi vỏ. Trên cây thanh tiêu, hoa tử diên nở rộ. Khi kiếm táng hoa ra khỏi vỏ, Lâm Nhất thi triển cùng lúc hai đại kiếm quyết. Chân nguyên mạnh mẽ phóng thích hoàn toàn. Rầm rầm, cùng với dị tượng hoa tử diên trên thần thụ thanh tiêu nở rộ. Kiếm ý trên quảng trường cự tượng trở nên sôi trào. Kiếm quang xanh tím cuồn cuộn chảy ra từ trong cơ thể Lâm Nhất như thủy triều. Uy thế có thể so sánh với cao thủ thiên phách nhất trùng thiên kia khiến rất nhiều người chú ý. Kiếm ý thông linh đại thành. Rốt cuộc tiểu tử này đã làm bằng cách nào? Thật đáng sợ. Chưa vào thiên phách mà kiếm ý đã nghịch thiên như thế. Việc này thật khó tin. Không chỉ vậy, công pháp của hắn cũng rất kỳ lạ. Hoàn toàn không hề thua kém cấp bậc tạo hóa thượng phẩm. Thậm chí còn mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường cự tượng vang lên vô số tiếng bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều bị kiếm ý của Lâm Nhất làm cho kinh ngạc. Không ai ngờ được rằng một thiếu niên bán bộ thiên phách lại có thể toát ra sự sắc bén như thế. Phụt, gần như trong giây lát, kiếm quang bắn ra từ táng hoa đã đuổi kịp Phong Huyền. Kiếm quang lập lòe, máu tươi bắn ra, kiếm quang ấy tựa đuôi rồng quất cho Phong Huyền văng ra thật xa. Để lại một vết thương đáng sợ sâu tận xương trên ngực hắn ta. Chuyện này, sao có thể, đám người hỏa vân giới thay đổi sắc mặt. Không ngờ Phong Huyền lại bị một kiếm quất bay. Suýt chút nữa bị chém thành hai nửa. Phong Huyền cực kỳ khiếp sợ. Cố áp chế nội thương. Giận dữ quát. Dừng tại đây thôi. Hỏa vân phần thiên thủ. 6 dấu hỏa ấn cổ xưa hiện lên trong lòng bàn tay hắn ta. Khi hỏa ấn xuất hiện. Khí thế của Phong Huyền lại đạt đến mức cao nhất. Ngọn lửa màu tím sau lưng hắn ta xoay tròn điên cuồng. Một bàn tay khổng lồ chậm rãi thò ra từ trong ngọn lửa tím. Tiếng động này khiến cả quảng trường rung chuyển theo. Mở cả 6 ấn, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt mọi người. Hiển nhiên hỏa vân phần thiên thủ cũng rất nổi tiếng ở thành lôi hỏa này. Họ đều không ngờ Phong Huyền lại có thể nâng võ học tạo hóa lên một bậc. Đạt tới trình độ mở cả 6 ấn. Chưa chết, Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ. Trầm tư suy nghĩ. Hắn hơi bất ngờ khi đối phương có thể sống sót trước nhát kiếm đỉnh phong của mình. Cách chương.